Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1367. Chương 1367. Ta đây không phải là quan tâm ngươi sao? Converter Dung Kiều cảm ơn bạn The Boy Foles để cử Nguyệt Phiếu Lý Đạt hồi hắn bên kia đi. Trần Đạo chủ động và Vạn Phong nhắc tới động cơ. Chúng ta tháo ra số 3 dạng cơ. Phát hiện có chừng 10 nhiều chỗ vấn đề ở chỗ. Những vấn đề này muốn từng bước loại bỏ. Đại khái cần nửa năm thời gian. Cho nên, động cơ năm nay phỏng đoán thành công không được. Tiểu Vạn ngươi đừng vội. Có Trần Thúc ở đây. Chúng ta nhất định sẽ thành công. Trần Thúc, không nóng nảy. Máy này động cơ ngươi có thể ở cuối năm 90 cho ta xúi dục thành công là được. Không cần nói cuối, năm 90, ngươi chính là năm 91, năm 92 để có thể thành công đều được. TQ xe gắn máy chân chính tiến vào thời đại là ở thập niên 90 trung kỳ. Lúc ấy không biết ai phá giải đại dương động cơ, hơn nữa còn đem nó bản vẽ lấy được trong thị trường. Gây ra mọi người đều biết. Cũng chính là kể từ lúc đó bắt đầu, các loại 90 mô tô liền ùn ùn kéo đến xuất hiện. Vậy chút gì lập cánh buồm, thọc sâu, lòng mới chính là từ lúc đó bắt đầu xuất hiện ở thị trường. Cũng từng bước phát triển lớn mạnh, Trần Đạo chỉ cần tại đại dương động cơ bị phá rõ ràng trước 2 năm cầm động cơ làm ra tới. Vạn Phong liền có lòng tin cướp ở người khác trước chiếm lĩnh thị trường. Bây giờ còn chưa đến năm 88 để, Vạn Phong cảm thấy thời gian còn rất đầy đủ. Cuối năm 90, tuyệt đối chưa dùng tới khi đó. Thúc vỗ ngực bảo đảm, sang năm để nhất định bắt lại. Sang năm có thể bắt lại vậy thì càng tốt hơn. Vạn Phong có thể từ từ hoạch định xe mới đưa ra thị trường thời gian. Nhà thu thập xong, chuyện công trò chuyện xong đến lượt trò chuyện một chút chuyện riêng. Kia lại nhanh như vậy, người không phải không biết đánh đồ gỗ nội thất có hơn chậm. Cái này nửa tháng cũng chỉ làm xong một cái giường. Như thế nào, Tề Hồng hài lòng không? Đừng nói nữa, cái giường kia nàng vui mừng không được. Bây giờ mỗi ngày ngủ ở cái giường kia lên, cũng bỏ không được xuống. Ha ha, đó là bởi vì trên giường còn có người khác. Nếu không chính nàng ngủ cái có ý gì? Ai người thằng nhóc này, nói thế nào nói liền nói bậy. Cái gì gọi là nói bậy? Ta không phải nói sự thật. Trần Thúc, nội công của ngươi luyện được như thế nào? Có thể đối phó tới đây sao? Tề Hồng tỷ bởi vì ngươi không được tìm lập bang bộ chứ? Trần Đạo liếc Vạn Phong một mắt, nhưng lại hơi có vẻ đắc ý nói. Tạm được, Thúc cũng coi là bảo đao không già. Hì hì, Trần Thúc. Đời người lần thứ hai làm chú rể có cảm tưởng gì muốn phát biểu không? Nói một chút, nói một chút, nói gì, hãy nói một chút có thể hay không làm chú rể lên làm ghiền. Có lần thứ hai liền muốn lần thứ ba thứ tư, ngươi cho ta cút, Trần Đạo cười mắng, lần này khốn kiếp, lấy làm cho này là ăn cơm nha, ăn bữa trước vẫn chờ bữa sau. Ta đây không phải là quan tâm ngươi sao? Nếu như công phu của ngươi không tới nơi tới chốn, ta có máy thu hình nha, còn có cái gì đó 48 thước 36 kiểu băng ghi hình. Cho ngươi mượn học tập một chút. Bây giờ lão nhân gia quá tự cho là, làm sao liền không nghe vào hậu bối nói đâu. Vạn Phong vốn còn muốn nói chút gì, vừa thấy Trần Đạo nhặt lên chìa khóa mở ốc nhanh chóng lưu chi hồ giá. Sự khác nhau, đây chính là sự khác nhau. Vạn Phong bị từ động cơ sở nghiên cứu đánh văng ra ngoài. Xoay mặt liền đi tới pin phòng nghiên cứu cũng chính là hóa học phòng thí nghiệm. Hóa học phòng thí nghiệm cũng là ở Vạn Phong đi thẩm quyến đoạn này thời gian dọn vào. Cái này phòng nghiên cứu bên trong là chai chai lọ lọ nhiều nhất phòng nghiên cứu. Khắp nơi đều có thể thấy tròn dáng dấp hình tam giác đồ đựng. Hơn nữa còn tùy thời có thể thấy không biết là bốc khói vẫn là bốc hơi đốt bình và ống nghiệm. Vạn Phong cảm giác được mình vẫn là đứng ở bên ngoài tương đối an toàn. vẫn không thể nói mình nhát gan, mà là không chế nãy các người nghiên cứu. Cái cớ này lợi hại. Dương tỷ, các ngươi yêu cầu dụng cụ liệt biểu liệt đã ra chưa? Bày ra, ta đưa cho ngươi. Dương Lệ xoay người lại vào phòng làm việc. Chỉ chốc lát liền lấy một cái 32 mở cuốn vở giao cho Vạn Phong. Những thiết bị này ta tận lực cho các ngươi làm tốt nhất. Quốc gia Tây Phương tạm thời làm không đến. Ta chỉ có thể lấy được Liên Xô dụng cụ. Vậy cũng được. Liên Xô hóa học dụng cụ vậy so quốc gia chúng ta trước vào. Đối với có thể lấy được Liên Xô dụng, cụ Dương Lệ biểu thị rất hài lòng. Các ngươi cái này hạng mục không cần làm quá mau. Công xưởng một hồi lâu cũng không dùng được. Các ngươi dù sao cũng muốn chú ý mình thân thể. Muốn làm nghỉ kết hợp. Không có chuyện gì liền đi ra ngoài rèn luyện một chút. Đừng lão im lìm tại phòng thí nghiệm bên trong. Cái này hạng mục bây giờ chính là nghiên cứu thành. Công vậy quả thật không dùng được. Ở đốt dầu xe gắn máy còn không có thông dụng dưới tình huống. Ngươi chỉnh ra một khoản đốt điện mô tô phỏng đoán sẽ chết rất thảm. Bây giờ tiền dầu và tiền điện nếu như ở trên xe gắn máy cân nhắc nói. Thật giống như khác biệt không phải quá lớn. Nếu như phía trên này không thể hiện được khác biệt, ai sẽ mua một cái liên tục lý trình ngắn hơn nữa chạy khó chịu còn không có kính nhi trò vui. Vạn Phong hiện tại bắt đầu mục nghiên cứu này chủ yếu chính là kỹ thuật dự trữ. Là rất nhiều năm sau này chạy điện mô tô, chạy điện xe hơi, thậm chí còn điện thoại di động, máy vi tính sách tay chuẩn bị làm, coi như là 10 năm 8 năm trong khoảng không dùng được. Vạn Phong cũng phải cần thường xuyên đến xem để biểu hiện hắn là một nhà máy chi trưởng quan tâm. Cảm ơn Vạn Tổng quan tâm, nơi này quan tâm xong rồi. Bước kế tiếp Vạn Phong liền giờ đến phiên máy học tập nhà máy Lạc Thật. Một cái máy học tập có mang bàn phím xác thể, tay cầm, hộp băng con chuột và bên trong tập hợp liền nội tạng điện lộ bàn tạo thành. Cái công xưởng này phải có mình áp chế hộp băng năng lực, chế tạo tập hợp điện lộ bản năng lực, còn lại có thể bên ngoài túi hoặc là bên ngoài mua. Trong này áp chế hộp băng cần nhất định kỹ thuật, cái này được dựa vào Tần Quang Huy đi tìm lộ số. Vạn Phong có thể chưa từng làm vật này, bất quá nghĩ đến lần trước đời đầu thập niên 90 mô phỏng trò chơi hộp băng ùn ùn kéo đến ra. Đời, áp chế hộp băng tựa hồ vậy không nhiều lắm kỹ thuật hàm lượng. Lúc ấy từ lúc mới bắt đầu cửu cửu chín hợp nhất đến cửu cửu cửu cửu chín hợp nhất. Cảnh đời lên khắp nơi đều là những đồ chơi này mà. Trừ đầu 7-8 cái là nội dung bất đồng trò chơi bên ngoài. Còn lại đều là lặp lại tới đây lặp lại đã qua. Nghĩ như vậy cái này máy học tập nhà máy dường như vậy phí không bao lớn sự việc. Dù sao những công nhân này huấn luyện vậy được 2-3 tháng. Đợi công nhân huấn luyện xong, để cho trong xưởng nhân viên kỹ thuật thiết kế một cái sản xuất dây chuyền. Cái này xưởng phỏng đoán cũng chỉ xây dựng. Vạn Phong mở rộng nới nhà máy trừ thí nghiệm cao ốc làm xong bên ngoài. Còn lại xưởng vẫn còn ở chặt chẽ chiêng trống trong xây dựng. Kiến trúc đơn vị vẫn là Vu Gia Đống đội 3. Ở bọn họ còn không có ở thẩm quyến chính thức bắt đầu làm việc trước. Bọn họ không làm xong công trình vẫn còn tiếp tục. Cái này nới nhà máy xây dựng thêm sau khi hoàn thành. Nông dùng xe và hãng điện tử đều phải rời đến địa điểm hãng mới bên trong. Hãng cũ địa điểm sau này hoàn toàn chính là xe gắn máy thiên hà. Còn như tương lai pin nhà máy, Vạn Phong nghĩ tới huyện Thành Hồng Nhai bên trong Hoàng Hải Bình ắc quy nhà máy. Cái này xưởng ở trên cao nhất thế là đến năm 96 mới hoàng. Nguyên nhân là nhãn hiệu bị người đoạt tiền cuộc, sửa lại nhãn hiệu sản phẩm không có nguồn tiêu thụ mà sập tiệm. Bây giờ mặc dù nên nhà máy nhãn hiệu vẫn bị người đoạt tiền cuộc, nhưng là ghi danh người nhưng đổi thành hắn, nhãn hiệu ở Vạn Phong trong tay, cái này xưởng thì không thể sập tiệm, chính là vỡ nợ Vạn Phong cũng sẽ đón lấy tới đây biến thành sản xuất mình pin xí nghiệp.